Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 82, vai chính bắt đầu phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hiểu lầm rồi, ý của ta là, nàng ta giống như là đối thủ của Cửu Vương gia phái tới gây tai họa cho hắn. Cư nhiên ngay trước mặt ta, giúp hắn đoạt công lao của ta. Đây là thù bao lớn nha, mới có thể làm được loại sự tình này nha. Diệp Khanh Oản, tên này như thế nào lại càng nói càng có đạo lý vậy? Mối tình này chỉnh tới chỉnh đi, bọn họ không phải càng thêm tương thân tương ái, mà là mưu sát lẫn nhau sao? Không đúng, không đúng, không đúng. Lão thái phó nói bừa thôi, người ta là nam nữ chính, sao có thể không thâm tình với nhau chứ? Lão thái phó rõ ràng là ghen ghét người ta. Tia, Ntia. Bôi nhỏ, không nghe không nghe, vương bát đản, lương gia kia rốt cuộc khi nào mới tra được đến trên người Hạ Tuyết Kiến chứ? Các người nhanh đánh lên đến đây đi, đánh lên tới, tiến vào cao trào cốt truyện lập tức liền tới. Còn có cái tên hái hoa tặc rác rưởi kia, ngươi nhanh động thủ đi, đi tìm nữ chính, cùng nhau đánh đổ ta, thiên thời địa lợi nhân hòa. Ta đều sẽ ra tay trợ giúp cho các ngươi. Các ngươi tranh giành đi. Diệp Khanh Oản đã yêu cầu rất thấp rồi. Tính cách nhân vật nào, chi tiết đi hướng nào, nàng đều một mực không yêu cầu sát sao. Hiện tại chỉ cầu đi đúng cốt truyện là được. Vừa đến nhà, còn chưa có vào cửa, tiểu tư Hứa Vi bên cạnh Cửu Vương gia đã sớm chờ ở cửa. Cố ý đi tới truyền lời. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Diệp tiểu thư, vương gia nhà ta bảo ta chuyển lời cho Diệp tiểu thư. Ngày sau không thể tùy ý cùng nam tử ấp ấp ôm ôm. Nói xong cũng không giải thích thêm, đã chạy như bay. Diệp Khanh Oản cạn lời, chạy cái gì, ta cũng không ôm ngươi. Bất quá cẩn thận phẩm vị lại lời này, Diệp Khanh Oản tức khắc bệnh nặng hấp hối cũng phải ngồi dậy. Nam Cung Mộ Vân đây là đang cảnh cáo nàng nha, để nàng ngày sau không cần động tay động chân đối với hắn. Cho nên hắn vẫn tức giận, có phải hay không? Chính là nói sao nhỉ? Thân là nam chính cao lãnh ghét nữ nhân, bên ngoài mặt làm sao có thể thích nữ nhân khác ngoại trừ nữ chính? Thiết lập nhân vật của người ta vẫn rất đúng nha. Nếu không, chuyển thân cái liền tới cảnh cáo. Hừ, không ôm liền không ôm. Không cần hắn còn tới cảnh cáo ta. Ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng trong lòng sớm đã nở hoa. Cả người mãn huyết sống lại, nhảy nhót hồi phủ. Liễu Thịnh nhìn nàng đi xa, nhịn không được lắc lắc đầu. Cửu vương gia nơi nào là cảnh cáo ngươi không được ôm hắn? Rõ ràng là bảo ngươi trừ bỏ hắn không được ôm nam tử khác. Xem ra Diệp Khanh Oản nói không sai, Cửu vương gia xác thật là rất nhàn rỗi, phải tìm chút việc cho hắn làm thôi. Vì thế gọi Thạch Hộc tới, ở bên tai hắn thì thầm vài câu. Thạch Hộc có hơi chút chần chờ một chút, lập tức liền thối lui đi ra ngoài. Cách chương